Luân hồi nhạc viên, chương 1665, không mua vé. Gocchuyenaudio.com, chương 02, không mua vé. Nước mũi sinh vật tựa hồ là có thể biến thành bất luận cái gì bộ dáng, chỉ thấy nó thể nội dò ra một cái cực nhỏ xúc tu, bởi vì xúc tu quá nhỏ cơ hồ hiện lên hơi mờ. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, nó này xúc tu thế mà có thể che đậy cảm giác đào trộm, vẻn vẹn kéo dài mấy giây liền kết thúc. Đoàn kia nước mũi sinh vật bên trên hiện lên một đầu con ngươi, đánh giá Tô Hiểu một phen về sau, có thể là cảm giác Tô Hiểu không phải người tốt lành gì. Nước mũi sinh vật âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xếp hàng các loại chủng tộc lần lượt vào thành, nhưng mà, này cũng không làm xếp hàng nhân số giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Cái này khiến Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút, Hắc Uyên cư nhiên như thế được hoan nghênh. Trên thực tế, Hắc Uyên thiền tầng đích xác rất được hoan nghênh, nơi nào mặc dù nguy hiểm, hơn nữa quá mạnh, hư không chủng tộc không thể thời gian dài tiến vào nơi nào, nếu không sẽ bị đẩy vào sâu nhất tầng, nơi nào cơ hồ là hữu tử vô sinh. Nhưng này đó không có nghĩa là Hắc Uyên là nơi chẳng lành, nó sở dĩ nguy hiểm, là bởi vì nội bộ tài nguyên quá phong phú, bởi vậy mới có các loại cuồng thú chủng tộc chiếm cứ tại kia, chiếm đất làm vua. Cuồng thú chủng tộc cơ bản không có lý trí có thể nói, trừ đồng loại bên ngoài, mặt khác hết thảy sinh vật đều là địch nhân, có chút càng là ngay cả đồng loại đều sẽ công kích, cùng dã thú không khác. Cửa thành phía trước xếp hàng hư không chủng tộc, có chút là để hoàn thành tộc đàn thí luyện, có chút là tới tầm bảo, hơi chút dứt khoát chính là thợ săn, lấy giết mà sống, không muốn cho rằng bọn họ sẽ chỉ săn bắt Hắc Uyên bên trong sinh vật. Mặt khác tiến vào Hắc Uyên bộ tộc có trí tuệ cũng có thể là bọn họ mục tiêu, cũng tỉ như Tô Hiểu người phía trước con sen sinh vật, đừng nhìn nó bề ngoài xấu xí, trên thực tế nó chính là Hắc Uyên bên trong thợ săn. Tô Hiểu xếp hàng mấy phút đồng hồ sau, hắn thành công vào thành, không có tưởng tượng bên trong đề ra nghi vấn cùng điều tra. Ác ma binh lính chỉ là dò hỏi hắn mục đích, biết được Tô Hiểu muốn đi vào Hắc Uyên, quả quyết cho qua. Tiến vào Phạm Lạc Chi Thành, Tô Hiểu cũng không thể tự do hành động, mà là tại một chỗ phong cảnh coi như yêu mỹ quảng trường nhỏ bên trong chờ đợi, đợi đại khái nửa giờ, quảng trường nhỏ bên trong đạt tới gần ngàn người. Mưu A33 vung, không biết ngôn ngữ, Tô Hiểu đột nhiên nghe được có người gọi. Ba ba, hắn nghiêng đầu nhìn lại, cư nhiên là trước đó kia danh bị trộm tiền cá sấu đầu, lúc này hắn kia trương cá sấu trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, đối diện nhất danh nhân loại thiếu niên giống giận cái gì. Coi như ngươi gọi ta ba ba, ta cũng không muốn giúp ngươi. Nhân loại thiếu niên sắc mặt tái nhợt, dáng người gầy còm, một bộ ma bệnh bộ dáng, theo kia thân thể nhỏ bé đến xem, hắn coi như một giây sau qua đời, cũng sẽ không quá khiến người ngoài ý ô rama cả. Không biết ngôn ngữ, cá sấu đầu nổi giận gầm lên một tiếng, rõ ràng là nghe không hiểu nhân loại thiếu niên lời nói. Phốc phốc, một cái lưỡi dao khinh bạc toàn thân thon dài đoạn đao xuyên qua cá sấu đầu đầu lâu, đoạn đao theo hắn cằm đâm vào, xương sọ đâm ra. Cá sấu đầu làn da nháy mắt bên trong theo màu đen biến thành trắng bệch, trên người cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô quắt. Gocchuyenaudio.com Soạt một tiếng, thiếu niên rút ra đoạn đao, hắn kia đôi con mắt màu xanh nói rõ, hắn cũng không phải là nhân loại, mà là hư không bên trong một loại quỷ tộc, thanh quỷ tộc. Sao phải muốn chết, thanh quỷ tộc thiếu niên ốm yếu tiếng ho khan, đưa mắt nhìn sang kia danh nước mũi sinh vật. Đoàn kia nước mũi, lấy ra, nước mũi sinh vật không nói chuyện, một hồi xoắn suýt về sau, thân thể nó bên trong phun ra một cái bằng da túi tiền. Thanh quỷ tộc thiếu niên mới vừa tiếp nhận túi tiền, áo giáp tiếng va chạm truyền đến, là ba tên toàn thân bao khỏa tại áo giáp hạ ác ma binh lính. Người có một khắc thời gian trần thuật, một khắc ác ma tộc tính theo thời gian đơn vị ước tương đương 72 giây. Liền theo này cá chết gọi ta ba ba bắt đầu nói đi. Thanh quỷ tộc thiếu niên rõ ràng thực kiêng kỵ ác ma tộc binh lính, bởi vì hắn rõ ràng, không phối hợp đối phương xử lý chuyện này, hắn thật sẽ chết. Mấy phút đồng hồ sau, ba tên ác ma tộc binh lính kéo thi thể đi xa, còn cầm đi viên kia túi tiền, tại ác ma tộc địa bàn, nếu như ai trước chủ động tìm phiền toái, vậy coi như chết tại cái này cũng không ai để ý tới, đã dám tìm phiền phức vậy thì làm tốt bị giết chuẩn bị, nếu không liền thành thật một chút. Ác ma tộc binh lính vừa đi, nhất danh nữ tính mị ma chân thành đi vào quảng trường nhỏ bên trong, mị ma cùng nhân loại thực tương tự, nhìn thấy Ly Lầm lúc Tô Hiểu liền phát hiện điểm ấy, nhất là nhìn thấy đối phương chính là Giờ Tí, muội tử kia cùng nhân loại tương tự độ cực cao. Các vị, nữ mị ma phủi tay, dùng cái này hấp dẫn mọi người chú ý lực, nàng xuyên không tính bại lộ, nhưng cũng cho giống người kỳ dị dụ hoặc cảm giác này thuộc về chủng tộc thiên phú. Nữ mị ma thái độ rất nhiệt tình, hoặc là nói, nàng nhiệt tình cũng là chuyện đương nhiên. Chuyện trên quảng trường nhỏ sở hữu người, đều là tới tiến vào Hắc Uyên, muốn theo ác ma tộc địa bàn tiến vào Hắc Uyên, liền cần giao nộp phí qua đường. Hắc Uyên cửa vào chính là ác ma tộc cây dụng tiền, cũng khó trách tên này nữ mị ma nhiệt tình như vậy, tôi hiểu cảm giác nàng rất giống Nhất Danh hướng dẫn du lịch, chỉ là nàng mang theo du lịch đoàn có chút dữ dội, dám tiến nhập Hắc Uyên, ngoại trừ những cái đó đại chủng tộc thế hệ trẻ tuổi, mặt khác đều không phải người tốt lành gì, không phải kết thù sau chạy nạn, chính là đi Hắc Uyên giết người cướp cuộc cướp đoạt tài vật. Nữ mị ma cũng không mang Tô Hiểu một đám người thưởng thức Phạm Lạc Chi Thành, một đám người thậm chí không cơ hội tiếp xúc đến ác ma tộc bình dân, thông qua một đầu rất dài dưới mặt đất đường hầm về sau, một tòa cao ngất đến chân trời cứ điểm xuất hiện. Nhưng mà Tô Hiểu cũng không cần tiến vào cứ điểm, hắn tiến vào một cái khác điều dưới mặt đất đường hầm, lần này thể nghiệm đến là không tệ, bên trong đường hầm chậm rãi lái tới một cỗ đoàn tàu, theo kia tạo hình hung ác đầu xe liền có thể nhìn ra, này đồ vật rất có ác ma gió. Nữ mị ma bắt đầu từng cái dò hỏi đám người mục đích là đâu, Hắc Uyên cũng chia rất nhiều tầng. Biết được Tô Hiểu mục đích về sau, nữ mị ma chỉ hướng một cỗ đoàn tàu, Tô Hiểu lên xe không bao lâu, đoàn tàu liền khởi động. Góc truyện audio.com, đoàn tàu rất bình ổn, là lấy hơi nước vì động năng, không muốn cho rằng ác ma tộc khoa học kỹ thuật rớt lại phía sau, bọn họ chỉ là không quen dùng công nghệ cao sản phẩm mà thôi, cũng không phải là sẽ không dùng, cũng không phải không lấy được hư không bên trong công nghệ cao văn minh số lượng đông đảo. Đoàn tàu bên trên phương phun ra một cỗ màu trắng hơi nước, tốc độ dần dần tăng tốc, Nhất Danh dáng người tiểu thủy có nghiêm trọng lưng gù lão bà theo đầu xe bên trong đi ra, nàng tay bên trong xách theo cái mộc rổ, này đồ vật như là từ thực vật bộ rễ biên chế mà thành, mà nàng kia đôi như là có ngọn lửa tại nội bộ thiêu đốt, con người nói rõ, đây là ác ma tộc. Nhìn thấy lão thái bà này, đoàn tàu bên trên một phần nhỏ người đều ngồi thẳng thân thể, thần sắc đề phòng. Cong, cong, cong. Ác ma lão thái bà cổ bên trên mang theo chuông đồng vang lên, nàng là theo đầu xe xuất phát, mỗi khi nàng dọc đường Nhất Danh hành khách lúc đối phương đều sẽ hướng mộc trong rổ thả vào mấy cái tiền tệ. Có thể hay không, đưa ta về đi tài. Tài vật di thất vẫn là tại các ngươi ác ma tộc địa bàn bên trên, các ngươi cũng có trách nhiệm. Nhất Danh thân cao gần 4 mét, phong cách cực kỳ Sparta tráng hán mở miệng, hắn là á nhân tộc, hẳn là một loại nào đó cự nhân tộc chi hệ huyết mạch, có thể tại lúc này, hắn thân thể tại run. Ác ma lão thái bà bước chân dừng lại, nàng chậm rãi thả ra tay bên trong mộc rổ. Rắc rắc, xương cốt sai chỗ thanh truyền đến, ác ma lão thái bà lưng gù thẳng lên một ít, thấy cảnh này, tráng hán gần đây mặt khác hành khách đều đứng dậy lui ra phía sau, để tránh máu tươi đến bọn họ trên người. Phất phất phất, tráng hán tiếng hít thở càng phát ra gấp rút, nước bọt theo hắn khóe miệng phun ra, lôi ra trường trường sợi tơ. A, tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, bên ngoài thân hiện lên màu trắng quang văn. 10 giây sau, két két, ác ma lão thái bà đem tráng hán cuối cùng một đoạn ngón tay nhét vào trong miệng, nàng lại đeo lên mũ trùm, nhặt lên mặt đất bên trên mộc rổ. Lên xe không trả tiền, xuống xe, đừng nói giỡn, không nói trước lần này đoàn tàu chuyến xuất phát chi phí, đây chính là ác ma tộc địa bàn, nếu như ngay cả điểm ấy uy tín đều không có, cái kia còn như thế nào chấn nhiếp vạn tộc. Ác ma tộc cũng không phải lấy thông tình đạt lý văn danh vào hư không. Bản chương xong, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, truyện hay, cách chương.